chỉ cần chân thành sẽ có được tất cả. Chương 7, lấy lòng. Góc truyện audio.com. Alan và Abel nói chuyện xong thì họ mỗi người một cảm xúc. Abel, ta nói cho anh biết mọi bí mật của ta nhưng anh chưa biết ta là ma cà rồng. Anh thật ngây thơ và dễ lợi dụng. Lan Nhi, sao em không nói cho anh biết đó không phải là anh trai em? Em yêu anh, đờ si anh sẽ chiếm lấy trái tim của em một cách nhẹ nhàng nhất. Đã hai ngày rồi Lan Nhi nghỉ học, Abel cảm thấy lo lắng. Cậu quyết định sẽ gặp cô mặc dù cậu biết MK sẽ gặp tình địch của MK. Cộp, cộp, a, anh Abel, Lan Nhi ra đón, Hi Nhi, sao, anh vào nhà đi, Nhi vui vẻ mời cậu vào nhà nhưng cô cũng muốn tránh câu hỏi của anh. Anh muốn uống gì, anh uống trà gừng, em, Abel chưa kịp nói hết thì thấy Lan Nhi chạy vào phòng, cậu chỉ thấy thế, nhưng cậu không hề biết Lan Nhi vừa kịp lau nước mắt. Cô ấy bị làm sao vậy nhỉ? Abel nghĩ, mời anh, Lan Nhi cười tươi, đặt lên bàn hai cốc trà gừng, cho cả cô và cậu uống. Lan Nhi này, anh có thể hỏi em một câu đờ si không? Dạ, Lan Nhi bỗng trở nên lạnh lùng, cô biết Abel định hỏi gì? Tại sao em lại nghỉ học mà vẫn bình thường? Em có lý do riêng của mình. Lan Nhi lạnh lùng đáp nhưng một giọt nước mắt đã rơi ra. Nói đến mắt Abel mới để ý dạo này mắt của Lan Nhi cứ hoe hoe. Em sao vậy, có thể kể cho anh không? Lan Nhi ngước lên, cô thấy anh lau nước mắt cho mình. Cô bỗng gạt tay anh ra. BT thì mặt cô sẽ đỏ bừng và ngoan ngoan như chú cún để đấy cho anh làm gì thì làm. Nhưng, cô ấy đã thay đổi. Vì một lý do nào đó. Không lẽ, không phải, mình và hắn đã tranh chấp rồi mà, xin lỗi anh. Cách chương.